Chương 848, sát sinh đồ lục. Chương 848, tù thần sơn, chuyển dạng nấc thang tầng tầng hướng về phía trước 3.000 cấp. Từng cái tầng thứ, từng cục cầu thang đều tương đương với tiểu hình đại lục. Tổng cộng mà nói, toàn bộ tù thần sơn có 129.600 cầu thang phân tán ở 3.000 tầng bên trên, chiếm giữ từng cái cầu thang tiểu hình đại lục, ngoại trừ đỉnh cấp bị chủ thần cùng hoàng kim chiếm giữ, phía dưới đều là bị thái cổ thần ngục liên minh tân sinh thay mặt chiếm giữ. Phương diện này, không nhìn thực lực chỉ nhìn tiềm lực. Nếu như ở nhất định niên hạn bên trong thực lực trì trệ không tiến, cũng sẽ bị cho rằng tiềm lực không đủ đuổi ra tù thần sơn thoát ly thái cổ thần ngục liên minh nhiệt hoạch tâm giai tầng. Một đường lên núi gần sổ đều ở đây âm thầm phỏng chừng mình có thể phân phối đến đâu một tầng. Không phải do hắn không động tâm, đứng ở Hồng Mai Thiên Chu nhìn xuống chỉ là mắt thường liền thấy quá thật tốt đồ. Khắp nơi đều là thần huyết đúc kỳ hoa dị thảo, thần cốt thần gia xây dựng vốn có các loại hiệu quả đặc biệt kiến trúc, thịt thần nuôi các loại dị thú thần thú. Tại loại này địa phương chính là một đầu thông thường heo nha ngây người mấy vạn niên đều có thể thành thần. Tương đối mà nói, thần tích học viện cùng nơi đây căn bản cũng không có so sánh giá trị. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, thần tích học viện mới có mấy triệu năm lịch sử, mà ở trong đó đều có mấy trăm tỷ năm. Hoàng Kim Đại Lục các tộc đối lập nhau vũ trụ vạn tộc không đáng kể chút nào, chỉ là dựa vào Hoàng Kim ý chí che chở khả năng ở hoàng hôn chiến trường đối kháng 3.000 luân hồi kỷ nguyên vũ trụ vạn tộc. Tuy là khác biệt rất lớn, thế nhưng thần tích học viện tiềm lực không thể xem thường. Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là trung tâm vũ trụ, nơi đây chịu đến Hoàng Kim ý chí quan tâm nội tình tối cường, liền như cùng địa ngục chó ba đầu bảo vệ luân hồi địa ngục. Ở trong đó 3.000 luân hồi kỷ nguyên phong ấn bạch ngân vong linh đại quân liền tuyệt đối không thua với thái cổ thần ngục liên minh nội tình. Đệ tháng 11 năm 00 tầng toàn bộ một tầng đều là ngươi. Dường như nhìn ra gần sổ ý tưởng, Hồng Mai lão đầu trêu đùa, như thế thực lực ngươi mạnh, có thể hướng còn lại thành viên trung tâm khiêu chiến. Bất quá ta nghĩ ngươi không có gì cơ hội, chính là chỗ này đệ tháng 11 năm 00 tầng có thể hay không thu phục còn phải xem chính ngươi thủ đoạn. Thu phục gần sổ nghi ngờ nói. Đương nhiên Hồng Mai lão đầu chân thành nói, ngươi là thành viên trung tâm, tầng này trên danh nghĩa tất cả thuộc về ngươi quản, thế nhưng có thể hay không thu phục những cái này ở nơi này một tầng tu luyện tân sinh thay mặt đều xem chính ngươi bản lĩnh. Ta nhiều lắm cho ngươi một ít chống đỡ sẽ không trực tiếp đứng ra giúp ngươi. Gần sổ nghe đến đó, lực chú ý bắt đầu tập trung đến đệ nhất 1100 tầng. Tầng này vơn quanh một vòng tổng cộng có 1.000.000 ruộng bậc thang lục địa, mỗi một tòa đều tiếng người huyên náo kiến trúc thành đàn đủ loại kỳ hoa dị thụ. Từ trong đó mơ hồ truyền tới khí tức có thể đoán được, chiếm giữ tầng này tân sinh thay mặt yếu nhất đều có bán thần chiến lực, tối cường sợ là có thể đạt được bạch ngân thất giai. Đích xác không dễ làm. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Hắn là cái này một cái luân hồi kỷ nguyên duy nhất tu thành pháp tắc vũ trụ thành viên trung tâm. Tại hắn trước đây sớm nhất một cái đã ở 3 triệu năm trước, bây giờ nếu như còn sống làm sao đều được chủ thần. Hắn cái này thành viên trung tâm cùng những thứ này tiền bối thực lực khác nhau trời vực căn bản không thể nào giao lưu. Huống chi, dựa vào người khác ở thái cổ thần ngục liên minh sợ cũng đứng không vững gót chân. Có thể sát nhân sao gần sổ trịnh trọng hỏi. Hỏi mấu chốt. Hồng Mai lão đầu cười nói, ngươi có thể giết bọn họ không thể giết ngươi. Thế nhưng bọn họ có thể tuyển trạch không nhìn ngươi, truy hệ nở na y đối với y ngươi chính là phiền toái lớn nhất, có thể từ thái cổ thần ngục đi ra ngươi nhất định có một ít thủ đoạn, ta chờ xem ngươi biểu hiện. Cái này cảm tình được gần sổ khẽ cười nói, sát nhân hạn chế thủ đoạn sao không phải hạn chế, nếu có thể thu phục bọn họ vốn là ngươi phụ thuộc. Hồng Mai lão đầu lạnh giọng nói, ta biết ngươi là vũ sư. Cho nên ngươi tâm lý 8 phần 10 cho là ta lão nhân gia không dạy nổi ngươi cái gì, nếu quả thật nghĩ như vậy ngươi liền sai hoàn toàn, ngươi sư tôn ta có thể dạy ngươi làm sao sát sinh, đây là bất kỳ nghề nghiệp nào đều thông dụng. Sát sinh gần sổ nói nhỏ, ta có sát sinh đồ lục 5 quỷ hệ N Hồng Mai lão đầu ngạo nghệ nói, quyển thứ nhất sát nhân, quyển thứ hai sát thần, quyển thứ ba giết thú, quyển thứ tư giết dị tộc, quyển thứ năm sát thiên vạn vật. Chỉ cần là cái này trong thiên địa tồn tại, ta lão nhân ra là có thể tìm được chết tuyến giết cho ngươi xem. Trực tử ma nhãn gần sổ kinh ngạc nói. Ngươi nghe nói qua bất quá đó là lão hoàng lịch, tên bây giờ là tử vong ma nhãn. Hồng Mai lão đầu đắc ý nói, trực tử ma nhãn vẫn là trước đây chúng ta cái kia đệ nhất ở Hoàng Kim Đại Lục thời điểm ta lão nhân ra lấy được. sau lại bị ta dung hợp tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, sát lục pháp tắc tam đại pháp tắc sinh sinh tối cường sát sinh nhãn thuật. Tử vong ma nhãn gần sổ trong lòng hiện lên vẻ mong đợi. Huyễn tưởng thế giới kịch năng lực, kỳ thực trên bản chất giống nhau không thể rời bỏ vũ trụ pháp tắc, thế giới kịch năng lực trên lý thuyết đều có thể đi qua pháp tắc hoàn nguyên thậm chí cường hóa vượt lên trước nguyên bản giới hạn đạt được toàn bộ lĩnh vực mới. Hoàng kim điểm kỹ năng chính là chỗ này chủng cường hóa tiếp kính. Không mượn hoàng kim điểm kỹ năng, đơn thuần bằng vào tự thân cường hóa kỹ năng Hồng Mai lao đầu là hắn biết người thứ nhất. Đi thôi chúng ta lên núi. Hồng Mai lao đầu nói đánh xuống Hồng Mai Thiên Chu, cái này tù thần sơn ngoài có cực mạnh trọng lực tầng. Ta mang theo ngươi từ Hoàng Tuyền Thánh Hà lên núi, nay Thánh Hà là chúng ta Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh căn cơ chi 1.000 vạn không muốn bỏ qua. Gần xô gật đầu. Theo Hồng Mai lão đầu đi xuống Thiên Chu đi tới chân núi. Toàn bộ tù thần sơn, ngoại trừ từng tầng một ruộng bậc thang một dạng đại lục, chính là đông nam tây bắc tứ phương hướng về phía trước nghịch lưu dòng sông màu đen, giữa sông dường như mơ hồ có vô số linh hồn ở trong đó dãy rủa, còn không có tới gần đã cảm giác được nồng nặc tử khí. Vũ trụ ở giữa, có ba đại thần sông, thời gian trường hà, hoàng tuyển thần hà cùng với địa mạch huyết hà. Cái này hoàng tuyển thánh hà, vô cùng có khả năng giống như Hoàng Tuyển Thần Hà có quan hệ, có lẽ là trong đó một đoạn nhánh sông bị cắt đoạn đến nơi đây, cũng có lẽ là Hoàng Tuyển Thần Hà nước sông trải qua luyện chế hình thành dị bảo, có thể lấy tư cách Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh nội tình hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Nhảy xuống. Hồng Mai lão đầu mang theo gần sổ đi tới Hoàng Tuyển Thánh Hà bên bờ ý bảo nói, phàm là sát nhân thì có nhân quả, mà cường giả có thể truy tầm nhân quả giết người trăm ngàn lần. Cái này Hoàng Tuyển Thánh Hà dung hợp nghiệp quỷ, miễn là chịu đựng được có thể rửa đi trên người người nhân quả nghiệp lực. Nghe được có loại này chỗ tốt, gần sổ không chút do dự nhảy xuống. Mới vừa vào sông, vô số con quỷ thủ đã đem hắn kéo vào đáy sông, các loại thiên kỳ bách quái linh hồn biến thành quỷ quái không ngừng đánh về phía hắn, sau đó từng cái cầm lấy một sấp dày lo lắng nhân quả nghiệp lực sợi tơ dồn dập lẫn nhau tranh đoạt. Trong lúc giật mình, gần sổ hiểu Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh bản tính. Những thứ này nhân quả nghiệp lực cũng không phải thật bị rửa đi, mà là bị Hoàng Tuyển Thánh Hà chấn áp. Nếu thật là có người phản bội Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh, những thứ này bị chấn áp nhân quả nghiệp lực chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ trả trở về. Nhưng vào lúc này, gần sổ cảm thấy mình chân linh một loại không rõ hưng phấn. Tựa hồ đang Hoàng Tuyển Thánh Hà đáy sông, tồn tại có chút để Hoàng tộc U Linh bản năng khao khát đồ đạc, hơi chần chờ gần sổ bơi về phía đáy sông. Như vật kia ở Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh không phải quá quý trọng, bắt vào tay cũng sẽ không là vấn đề quá lớn.